chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3353, chương 3264, thân quân. Giang Lâm Uyển, đồng dạng là giang đô đỉnh cấp biệt thự căn cứ, nơi này muốn giá phòng có thể nói đã bị xào đến giá trên trời. Hattori Thiên Lang ở chỗ này có một bộ biệt thự, chung quanh phong cảnh tươi đẹp, rất là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Nó quý kính là có quý đạo lý. Hắn rất thích trà đạo cùng thư pháp. Hắn giờ phút này ngay tại ban công chỗ lấy phía trên kimono, vô cùng chính thức pha trà. Đông Âm người đem pha trà xem vì một kiện rất thần thánh sự tình. Hắn động tác thành thạo tẩy trà, pha trà, cái kia lão hói đầu người thì khom người đứng ở một bên. Vốn là khom người, bây giờ nhìn lại đầu hắn đều nhanh muốn đụng tới cấp độ. Thiếu gia, vì sao không cho lão nô xuất thủ? Tịch Không Xà đại nhân hiện tại vẫn như cũ còn tại canh cánh trong lòng. Không nhanh chóng đem người kia trừ rơi, Tịch Không Xà đại nhân sợ hội không cao hứng. Hattori Thiên Lang vẫn như cũ bình tĩnh pha trà, các loại làm xong sau cùng một đạo trình tự làm việc. Sau đó không nhanh không chậm nâng lên một ly trà, giống như như hoàng kim nước trà chậm rãi tràn vào trong miệng hắn. Nước trà trước tiên ở trong miệng hồi đi một vòng, sau đó cái này mới nhìn rõ hắn cổ họng phun trào, nuốt xuống. Lúc này hắn mới lên tiếng, không cần quản, hiện tại còn không thể động đến hắn. Vững vàng, hiện tại Đông Âm cổ võ giới khắp nơi bị Hoa Hạ cản tay. Chúng ta muốn xoay người, liền phải ẩn nhẫn lên. Bên này tế đàn đã trải qua sơ bộ hoàn thành, chúng ta đã coi xong thành bát kỳ đại xà đại nhân bàn giao. Đến đón lấy thì nhìn ngươi mang về cái gì mệnh lệnh. Lão giả nhất thời nghiêm nghị nói, bên kia tin tức mới nhất. Bát kỳ đại xà đại nhân trước đây không lâu tại Long Hồ Sơn cùng Hoa Hạ cổ võ giả tranh đấu, suýt nữa đưa tại một cái gọi Vương Đại Đông trong tay nam tử. A, Hattori Thiên Lang nghe xong, nhất thời đến hào hứng. Đại nhân nói thế nào? Nó nói, để ngươi mượn Hoa Hạ cổ võ giả tay, triệt để trừ rơi Vương Đại Đông, đồng thời cũng có thể suy yếu bọn họ lực lượng. Tốt, có lợi cho chúng ta phát triển. Hattori Thiên Lang lấy mắt kiếng xuống, dùng trắng nõn bố lau kính mắt, sau đó đeo lên đẩy đẩy, kính mắt chiết xạ ra rét lạnh quang mang. Hắn cười yếu ớt nói, không có vấn đề. Ngoặc kép, Vương Đại Đông khóe miệng mí mắt nhảy dồn dập, bất quá là mí mắt trái, đây là muốn có tài vận. Quỷ bà bà sự tình đã sớm bị Vương Đại Đông quên mất tan thành mây khói. Gần nhất đồng thời vội vàng một việc, nhanh sang năm, đảo mắt cũng là một năm qua đi. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác đến thời gian phí thời gian. Chính hắn vừa già một tuổi, năm nay vẫn như cũ là thượng đế kinh sang năm. Vương Đại Đông thật sự là không muốn nhìn thấy Lâm Thiên gương mặt kia. Cả ngày bản lấy một khuôn mặt, tựa như có người thiếu hắn tiền giống như. Sang năm trước một ngày, Vương Đại Đông liền bị gọi đi đơn độc trò chuyện. Bắc Cực nhiệm vụ ngươi làm tốt lắm. Hiện tại người trẻ tuổi bên trong, có rất ít người có thể có được thủ trưởng tán dương. Thì liền Nga mời cái kia các tướng quân đều đối ngươi cho tối cao đánh giá. Vương Đại Đông sắc, mặt bình tĩnh nói ra. Ta chỉ muốn hỏi, bọn họ thiếu nợ ta euro khi nào có thể cho ta đánh tới? Lâm Thiên sắc mặt cứng đờ, tay run một cái nói ra. Nhanh, ta ngay tại thúc giục. Ừ, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng bọn họ quên. Lâm Thiên ra mặt run rẩy, nói sang chuyện khác nói ra. Bọn họ chưa quên, hy vọng ngươi cũng muốn nhớ đến ngươi nhiệm vụ. Vương Đại Đông gật đầu. Nói, sự kiện kia ta chưa quên, người cứ yên tâm, năm sau ta nhất định không biết ném Hoa Hạ mặt mũi. Tốt, có câu nói này ta cứ yên tâm. Lâm Thiên hài lòng gật gật đầu, chuyển mà nói rằng, giáo đình ở bên kia ẩn núp lâu như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cẩn thận một chút. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta Vương Đại Đông có thể sống tới ngày nay. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Lâm Thiên không có nhiều lời, trực tiếp vất tay để Vương Đại Đông rời đi. Vương Đại Đông cũng không muốn ở bên trong, vội vàng từ bên trong đi ra. Lâm gia vừa đến sang năm, bầu không khí thì so sánh náo nhiệt. Ngày thứ hai trạng vạng tối, trong tiếng pháo một tuổi trừ, hòa tan mùa đông lạnh lẽo, người một nhà mỹ mãn tập hợp một chỗ. Đây là hoa hạ tuyên cổ bất biến tập tục. Qua buổi tối hôm nay, lại là mới một năm. Các loại hồi giang đô thời điểm đã tới gần 15. Công ty đã đi làm mấy ngày. Vương Đại Đông hồi giang đô ngày nào đó thì thu đến một phong gửi thư. Phía trên nội dung là mời Vương Đại Đông tham gia một cái tiệc rượu. Đằng sau là khoản lại là một cái gọi thân quân một người. Thân quân, Vương Đại Đông nhíu mày. Cái tên này để hắn có chút quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Ao ao ao. Một giây sau, tờ giấy kia liền bị Vương Đại Đông vò thành đoàn ném vào thùng rác. Cái gì tiệc rượu, hắn mới không muốn đi. Thân quân là một người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi. Ngũ quan còn thuận cân xứng, nhưng chính là hắn có một bên mặt có một khối đại bớt. Để hắn xem ra cũng có chút xấu, nhưng hắn là một cái cùng có nội hàm người, làm phong đô người thừa kế một trong. Hắn mặt mũi vẫn luôn rất lớn, không ai dám không bán hắn mặt mũi. Ngày thứ hai thứ bảy thời điểm, tại một chỗ cấp cao trong tửu điếm, hắn tiệc rượu hừng hực khi thế tiến hành. Hắn giống như chúng tinh phủng nguyệt đứng ở trong đám người, sắc mặt bình thản. Sau đó hắn tùy tùng tới ghé vào lỗ tai hắn nói cho hắn biết: thiếu chủ, cái kia gọi Vương Đại Đông không có tới. Hắn đôi mắt nhất thời băng lãnh lên, trên mặt không vui, trong miệng nhẹ hừ một tiếng: tốt đại uy phong, ngươi đi chuẩn bị một chút. Tiệc rượu sau khi kết thúc, đi với ta nhìn xem cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn tùy tùng đáp ứng, sau đó rời đi. Tiệc rượu hoàn mỹ kết thúc, hắn tùy tùng lái xe mang theo hắn đến Đông Quận. Hắn sau khi xuống xe, đôi mắt sáng lên, khóe miệng cười yếu ớt nói: nhiếp hồn linh. Thân quân có thể cảm nhận được nhiếp hồn linh tại hưng phấn, khóe miệng cũng khó nén ý mừng. Nhiếp hồn linh là hắn đồ vật, từ nhỏ đã tế luyện, đã sớm tâm ý tương thông. Chỉ là hắn vì có thể làm cho nhiếp hồn linh càng thêm cường đại, 3 năm trước đây hắn liền để quỷ bà bà đưa nó đưa cho một vị giờ âm âm khắc xuất sinh người. Chỉ là người kia hiện tại ra chút ngoài ý muốn. Hắn mang theo tùy tùng đi vào. Vương Đại Đông nhìn trong tay hưng phấn nhiếp hồn linh rơi vào trầm mặc. Không bao lâu, tại tinh thần lực của hắn phạm vi bên trong thì xuất hiện 2 người. Vương Đại Đông nhướng mày, chỉ nghe thấy ngoài cửa tiếng chuông cửa, lại là 2 người kia ấn. Hắn quét trong tay nhiếp hồn linh liếc một chút, nhất thời không sai, nguyên lai là phong đô người tìm tới cửa. Vương Đại Đông cười lạnh, trực tiếp gặp nhiếp hồn linh cầm lên, mở cửa ra ngoài, đập vào mắt là một vị trên mặt có một khối thanh sắc bớt thanh niên. Nhìn lấy xấu vô cùng, nhưng giơ tay nhấc chân khí chất lại là không kém. Thân quân gặp một thanh niên hướng chính mình đi tới, sắc mặt kiêu căng nói ra: gọi nhà ngươi chủ nhân đi ra gặp ta. Vương Đại Đông nhíu mày, từ đâu tới chó ở nơi đó sủa loạn. Thân quân đôi mắt nhất thời bắn ra thăm thẳm hàn quang: ngươi chính là Vương Đại Đông, ta nghe nói qua ngươi, quả nhiên khí thế bất phàm. Thân quân. Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy hắn. Thân quân nhìn lấy Vương Đại Đông bộ này thần sắc, trong lòng giận dữ, trên mặt lại vừa cười vừa nói: ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ta hy vọng chúng ta có thể nói chuyện, lấy lớn nhất hữu hảo phương thức,